cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 935, ngươi là lợn nhỏ. Ngươi đã bại lộ. Đường Xương bất đắc dĩ, biết rõ phía trước có hố, cũng nhất định phải tới nhảy vào. Bóp mũi lại hỏi, Đường Đường, ca ca bình thường có cái gì làm điểm không tốt sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu, như chặt đinh chém sắt nói, có, Tiểu Xương, là có. Đường Xương mặt tối sầm lại hỏi, cái gì? Xin nêu ví dụ, nâng mấy cái hạt dẻ. Đường Xương sắc mặt càng đen, còn mấy cái, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, ý tứ là liền một cái, ngươi vừa nãy đánh tiểu muội muội. Đường Quả Nhi không chút do dự mà nói, e ưng tương đương, rắm rắm hiện tại còn đau, có nghiêm trọng như thế, đừng khoa trương có được hay không, ta chỉ là dùng lực khí rất nhỏ, nhìn dáng dấp tiểu muội muội nhớ mãi không quên a. Đường Xương nói rằng, xin lỗi a, Đường Đường, ta lần sau sẽ chú ý. Ngay ở Đường Xương cho rằng Đường Quả Nhi phải tiếp tục bla bla lúc, ai biết tiểu nhân tinh gật gù, hừm, Đường Quả Nhi tha thứ ca ca rồi. Hả, tốt như vậy nói chuyện, cảm tạ ngươi a, hì hì, không cần cảm ơn, sau đó đừng đánh luôn ra cái mông nha. Không đánh rồi, không đánh rồi. Đến, nắm cái tay tay. Tiểu nhân tinh duỗi ra tay nhỏ, làm sao cảm giác lại nói phản, đây là tự mình nói mới đúng. Đường Xương đưa tay ra cùng Đường Quả Nhi nắm một thoáng. Bởi vì nhìn gà trọi mà sản sinh mâu thuẫn hoàn toàn tiêu trừ rồi. Đô Bỉ, gặp mọi người đều nói xong, nói tiếp, hiện tại chúng ta dùng lễ bái phương thức, liền làm cho ba ba lễ vật đi, hai tay để ở trước ngực. Vì cảm ơn cha mẹ cho chúng ta sinh mệnh, mang chúng ta đi tới thế giới này. Cúi đầu, đồng thời, dự bị, tiểu hoa hoa nhóm đều quỳ gối ở trên cỏ, cho trước người ba ba cao nhất lễ ngộ. Rất nhiều ba ba ánh mắt không tên, không nói gì cảm động. Đường Quả Nhi con mắt quay tít, không do dự, cùng cái khác tiểu hài tử một dạng, quỳ gối ở Đường Xương trước mặt. Đường Xương nhìn Đường Quả Nhi cho hắn lễ bái, trong lòng một trận cảm xúc, sờ sờ nằm ở trên cỏ đầu nhỏ. Đường Quả Nhi ngẩng đầu lên, cười hì hì nhìn Đường Xương, tiểu bảo bảo có ngoan hay không? Ngoan. Đường Quả Nhi vui trên mặt nở hoa. Đô Bỉ nói, sau đó mọi người phải chú ý, bình thường ở nhà muốn cung kính cha mẹ, như vậy ba ba mụ mụ mới sẽ cẩn thận mà đối đãi các ngươi, bồi dưỡng các ngươi. Đường Xương hỏi Đường Quả Nhi, nghe vào sao? Đường Quả Nhi gật đầu, nghe vào rồi. Đường Đường muốn đem không tốt từ bỏ. Đường Xương xoa bóp mặt nhỏ của nàng, không sai. Đô Bỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, được rồi, hiện tại đã đến giữa trưa, chúng ta muốn dùng chai rồi. Mọi người cùng nhau chuẩn bị ăn cơm. Tiểu đồng tử, Trương Duy đồng bạn nhỏ đuổi theo Đường Quả Nhi, nói, Đường Đường, giày của ngươi, cho ngươi. Nguyên lai Đường Đường vừa nãy đả tọa thời điểm đem giày cởi, đứng dậy thời điểm để trần chân liền đi, quên xỏ giày. Cảm tạ ngươi tiểu đồng tử, ngươi thực sự là đứa trẻ tốt. Đường Quả Nhi vỗ vỗ Trương Duy Đồng tiểu vai, cảm tạ hắn. Đường Xương cười nói, ngươi thật là có lãnh đạo phong độ. Này diễn xuất, cũng là trên TV học đi. Trương Hỏa Tinh ở một bên cười không còn biết trời đâu đất đâu. Xếp hàng lấy cơm, Đô Bỉ vẫn nhắc nhở lấy cơm những người bạn nhỏ ăn bao nhiêu đánh bao nhiêu. Chính mình lấy cơm, không nên để cho ba ba cùng ca ca hỗ trợ. Chuyện của chính mình làm. Đường Xương phía sau Phùng Siêu Quần đối con trai của hắn Phùng Tiểu Phượng nói, đợi lát nữa lấy cơm, ăn bao nhiêu đánh bao nhiêu, không cần nhiều đánh. Đường Xương cũng nhắc nhở Đường Quả Nhi không cần nhiều đánh, có thể ăn bao nhiêu đánh bao nhiêu. Đường Quả Nhi luôn ra đói bụng muốn cắn chính mình hai, nói xong hì hục làm bộ cắn đầu ngón tay của chính mình ăn. Đường Xương không nói gì, đói bụng cắn chính mình. Đây là muốn ăn thịt của chính mình thịt. Có muốn hay không đối với mình như thế tàn nhẫn. Lý Vũ Thư bạn nhỏ gọi món kiêng ăn. Nhiều như vậy món ăn kết quả chỉ chọn một đạo rau xanh. Cái gì khác cũng không muốn. Đường Quả Nhi bưng bát. Cẩn thận từng ly từng tí một gọi món. Đánh một đạo lại một đạo. Cùng Lý Vũ Thư tuyệt nhiên ngược lại. Nàng một món ăn đều không buông tha. Toàn bộ muốn. Đường Xương nhanh chóng nhắc nhở. Ăn bao nhiêu đánh bao nhiêu. Ăn không hết liền không muốn đánh. Đánh liền muốn ăn xong. Đường Quả Nhi manh manh đát gật đầu. Luân gia có thể ăn xong. Phùng Siêu Quần cười nói. Đường Đường khá lắm. Lý Quan Bình quay đầu lại liếc nhìn Đường Quả Nhi trong tay bát. Tràn đầy. Tặc lưỡi nói. Đường Đường, ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà biểu thị không có vấn đề. Lý Quan Bình thở dài nói. Thực sự là tốt bảo bảo. Quay đầu hướng con trai của hắn Lý Vũ Thư nói. Nhi tử a, ngươi nhìn ngươi, nhìn lại một chút nhân ra Đường Đường. Ngươi một cái tiểu tử làm sao như thế kiêng ăn. Ngươi muốn nhiều ăn cơm biết không? Như vậy thân thể mới sẽ khỏe mạnh, mới không thể luôn luôn sinh bệnh. Ngươi nói ngươi, năm nay đều sinh bao nhiêu lần bị bệnh? Đây chính là ăn thiếu nguyên nhân. Nhân thể cần vitamin không đủ. Đều là kiêng ăn hại. Lý Vũ Thư bưng bát. Một cái đại bát bên trong. Cơm nước không tới một nửa. Hắn lăng lăng nhìn thao thao bất tuyệt ba ba. Không nói tiếng nào đi rồi. Phùng Siêu Quần lúc này cũng ở bàn giao con trai của hắn Phùng Tiểu Phượng. Bất quá ý tứ cùng Lý Quan Bình ngược lại. Hắn đang nhắc nhở Phùng Tiểu Phượng không muốn đánh nhiều như vậy. Ăn không hết liền thành lãng phí. Thế nhưng Phùng Tiểu Phượng cho là mình không có vấn đề. Hơn nữa Đường Đường một cô gái có thể ăn nhiều như vậy. Hắn như thế khỏe mạnh tiểu tử. Khẳng định cũng có thể ăn nhiều như vậy. Hóa ra là cùng Đường Quả Nhi so với đây. Đường Quả Nhi quay đầu lại hướng hắn le lưỡi làm mặt quỷ. Bưng đại bát đi rồi. Vừa đi vừa vui dạo rực cười. Đường Xương, ngươi cười cái gì? Một người cũng có thể vui lên tiếng đến. Đường Quả Nhi, nhìn thấy nhiều như vậy cơm. Ai thật vui vẻ a? Đều là của ta. Ha ha, Hạ Đại Sơn nghe được. Không kìm lòng được bật cười. Đường Đường, người tốt lạc quan không dễ dàng thỏa mãn. Đường Quả Nhi vui dạo rực nâng chính mình đại bát. Lắc đầu quẫy đuôi vây quanh Đường Xương chuyển động. Liếm liếm miệng nhỏ. Hỏi, ca ca, hiện tại có thể ăn chưa? Chờ đã, Đô Bỉ đại sư để chúng ta đến bên trong nhà đi ăn. Phùng Tiểu Phượng nâng đại bát theo tới. Lớn tiếng hướng Đường Quả Nhi nói. Đường Đường, ngươi nhìn. Ta cơm so với ngươi nhiều lắm. Cái này bé trai vì so với dưới Đường Quả Nhi. Thịnh lão đại một bát cơm. Cha hắn nói. Ngươi thịnh nhiều như vậy. Ta nhìn ngươi đợi lát nữa làm sao ăn xong. Ăn không được ngươi cho ta bọc đi. Phùng Tiểu Phượng căn bản không để ý tới hắn. Hung hăng hướng Đường Quả Nhi khoe khoang. Đường Quả Nhi hừ một tiếng. Không để ý tới hắn. Cùng Tiểu Kiều cô nương tụ lại cùng nhau di ra di dâm. Phùng Tiểu Phượng bạn nhỏ hiện tại là đắc ý. Thế nhưng trong chốc lát liền vẻ mặt đưa đám. Bởi vì hắn cơm ăn không hết. Cái khác bạn nhỏ đã ăn hết tất cả. Trong phòng ăn chỉ còn dư lại Đường Quả Nhi cùng Phùng Tiểu Phượng. Đường Quả Nhi ăn cơm luôn luôn phiền phiền nhiễu nhiễu. Lúc ở nhà luôn luôn vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Cái cuối cùng ăn xong, vì này bị Đường Xương xáo lộ quá mấy lần, bị chộp tới phụ trách rửa chén. Lần này tuy rằng không cho nói chuyện, thế nhưng vẫn như cũ phiền phiền nhiễu nhiễu, đánh cơm nước lại nhiều. Rơi vào cuối cùng, Đường Xương hầu ở bên người nàng, gặp đại bát bên trong còn có đem gần một nửa. Hỏi, có thể ăn xong sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu. Có thể, thật có thể, cho ta nhìn một chút ngươi bụng nhỏ. Đường Quả Nhi giơ cao bụng nhỏ cho Đường Xương nhìn. Xẹp xẹp, còn không no đây, kia mau ăn, liền còn lại chúng ta rồi. Đường Quả Nhi nhìn về phía xa xa Phùng Tiểu Phượng, cười ha ha nói, tiểu đệ đệ, ngươi ăn không hết rồi. Phùng Tiểu Phượng không cam lòng yếu thế, ta có thể ăn xong. Đường Quả Nhi còn muốn lên tiếng, Đường Xương đánh gãy nàng, mau ăn cơm, đừng nói. Đường Quả Nhi lập tức vùi đầu vào cơm, quyết chí tự cường, thành thạo, không tới một phút liền đem nửa bát cơm ăn hết, cuối cùng bưng đại bát liếm, liếm không còn một mống, một hạt cơm đều không dư thừa. Cái này Phùng Siêu Quần cha con nhìn trợn mắt ngoác mồm. Phùng Siêu Quần líu lưỡi nói, Đường Đường thực sự là lợi hại, ta vẫn cho là con trai của ta lượng cơm ăn lớn. Không nghĩ tới hôm nay gặp phải ngươi, lợi hại. Phùng Tiểu Phượng có chút ủ rũ, hỏi, Đường Đường, ngươi liền ăn xong chưa? Đường Quả Nhi đem đại bát đổ tới cho hắn nhìn, đắc ý nói, nhìn, ăn xong rồi, ha, ta lợi hại không? Đường Xương nghĩ thầm, ngươi con lợn nhỏ này, ngươi lần này là triệt để đem mình bại lộ, này nếu là truyền ra đi, ngươi liền không phải nhân xưng chị họ, mà là đường lợn nhỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.